Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 161, đối chất. Hay, hay, các ngươi là tiên trảm hậu tấu a. Tiêu Thiết Ưng tức điên mà cười, lạnh lùng nói, các ngươi là sợ ta với hắn đối chất, đúng hay không? Đại công tử, can hệ trọng đại, chúng ta không làm chủ được. Tống Tư Văn bình chân như vậy lắc đầu một cái. Cho tới đối chất, vẫn để cho Sở Ly tự mình đi ngự tiền đối chất đi. Hoàng thượng động trúc ngàn dặm, Sở Ly thật không có làm, sẽ trả lại hắn một thuần khiết. Đi ngự tiền đối chất, Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được. Sở Ly hiện tại không chịu nổi một điểm sóc này, đi thần đô khẳng định chết ở trên đường. Giáp tâm hiểm ác, đại công tử này có thể oan uổng chúng ta rồi. Tống Tư Văn lắc đầu nói, chúng ta là tin tưởng Sở Ly oan uổng, nhưng cho dù ra cái này chứng nhân, sự tình liền không giống nhau. Chúng ta không dám ẩn giấu, không cần các ngươi ẩn giấu, chỉ muốn các ngươi trợn mắt lên, đầu óc tỉnh táo một điểm, đừng chuyện xấu coi như được. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, các ngươi sẽ không suy nghĩ một chút, nào có như thế xảo sự. Hắn vừa vặn thấy chuyện đã xảy ra, vừa vặn gặp gỡ các ngươi, hắn là thân phận gì? Ngoặc kép chấm chấm. Một tiều phu. Tống Tư Văn trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, tiều phu. Tiêu Thiết Ưng cười hắc hắc nói, thiên ngoại thiên cao thủ ra tay tốc độ, bọn họ có thể thấy rõ, biết cái nào giết cái nào. Hắn tận mắt nhìn thấy Sở Ly giết Triệu Cung Phụng. Vâng, Tống Tư Văn gật đầu. Tiêu Thiết Ưng nói, vậy hắn nhìn thấy Sở Ly bị Đại Lôi Âm tự truy sát sao? Nhìn thấy, Tống Tư Văn nói, hắn nói Đại Lôi Âm tự và trên là sau đó xuất hiện, cũng không phải là cùng Triệu huynh một đường. Theo lý thuyết, những này là không thể tiết lộ, nhưng hắn cũng cảm giác cái này tiều phu xuất hiện đến quá khéo. Có điểm lạ, người tiễn đưa sau khi rời khỏi đây, có chút do dự, mơ hồ cảm giác mình là bị lừa rồi. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, này càng buồn cười, Đại Lôi Âm tự tại sao muốn cấu kết Triệu Cung Phụng? Bởi vì Sở Ly khinh công quá lợi hại, bọn họ không đuổi kịp Sở Ly. Sở Ly nếu như trước hết giết Triệu Cung Phụng, lại đối đầu Đại Lôi Âm tự, hắn đã sớm chạy mất dép, sẽ không bị thương. Đại công tử, Sở Ly khinh công đến cùng thật lợi hại. Tống Tư Văn lắc đầu cười nói, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nếu như hắn muốn chạy trốn, không ai có thể truy được với. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, Đại Lôi Âm tự hòa thượng thật lợi hại, các ngươi không phải không biết. Vì sao hết lần này tới lần khác truy sát đều không thể thành công? Tống Tư Văn cau mày nói, khó để chúng ta mở mang kiến thức một chút sao? Hắn dáng vẻ hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thiết Ưng tức giận. Tống Tư Văn than buông tay bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta cũng hết cách rồi. Liền xem Hoàng thượng có tin hay không. Các ngươi cũng thật là xuẩn. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, sợ ta giết tên kia diệt khẩu, mới làm ra chuyện như vậy chứ. Cũng quá coi khinh nước ta công phủ. Cho dù Sở Ly thật giết Triệu Cung Phụng, vậy thì như thế nào? Tống Tư Văn sắc mặt âm trầm lại. Đại công tử, Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, Sở Ly thật giết Triệu Cung Phụng, ta muốn bảo đảm hắn, Hoàng thượng sẽ làm sao tuyển. Ta tội gì với các ngươi phí lời? Suy nghĩ thật kỹ đi. Thực sự là không có não. Hắn xem thường hoành một chút Tống Tư Văn sáu người. Tống Tư Văn sáu sắc mặt người âm trầm, cực kỳ phẫn nộ. Cho dù là vương phủ, muốn giết Cấm Cung Cung Phụng, cũng là một việc lớn, chắc chắn sẽ không dễ tha. Có thể quốc công phủ địa vị cao cả, cùng hoàng thất quan hệ vi diệu, cho dù thật giết Cấm Cung Cung Phụng, hoàng thất cũng chưa chắc sẽ lộ liễu. Tiêu Thiết Ưng nói, các ngươi không phải muốn mở mang kiến thức một chút Sở Ly khinh công chứ? Sở Ly hiện tại bị thương có nặng, vậy hãy để cho hắn thủ hạ biểu diễn một hồi. Lâm Toàn, để Tưởng Hòe đi đem tên kia đoạt về đến. Vâng, Lâm Toàn đáp. Tống Tư Văn mặt âm trầm, hừ nói, đại công tử thật có thể nói giỡn, đưa đi đã hơn nửa ngày rồi, không cần thiết uổng phí thời gian. Các ngươi khinh công không được. Chúng ta quốc công phủ hộ vệ không hẳn không được. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Ta ngược lại muốn xem đây là người nào. Các ngươi không hỏi rõ ràng sẽ đưa tới ngự tiền. Cũng không sợ chịu đòn. Tống Tư Văn cau mày không nói. Hắn hiện tại cũng thầm nói. Vạn nhất thật tính sai. Cái kia tội lỗi liền lớn. Bọn họ lúc trước chỉ muốn không thể để cho người này rơi xuống quốc công phủ trên tay. Bị giết người diệt khẩu. Cho nên trực tiếp đưa đi hắn. Đi bọn họ cấm cung hộ vệ thông đạo riêng biệt. Bí ẩn mà cấp tốc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Quả thật có chút kích động. Không đủ lý trí. Đặc biệt bị Tiêu Thiết Ưng như vậy nói chuyện. Cũng thật là kẽ hở khắp nơi. Lúc sáng sớm. Hào quang vạn đạo. Tống Tư Văn bọn họ mới vừa lên. Còn không luyện công. Liền bị mời đến Thiết Ưng đảo. Khi bọn họ bước vào phòng khách. Nhìn thấy trong sảnh ương đứng áo xám người đàn ông trung niên. Hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng ngồi ở ghế thái sư bên trong. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Phía sau hắn đứng Lâm Toàn. Chính trùng bọn họ mỉm cười gật đầu. Một mặt khiêm tốn. Đại công tử. Vẫn đúng là đem người đoạt về đến rồi. Tống Tư Văn hừ nói. Tâm tình của hắn phức tạp. Vừa có chút vui mừng. Lại có kiêng kỵ. Ở quốc công phủ trước mặt. Cái lối đi này cũng không bí ẩn. Tiêu Thiết Ưng nói. Đừng quên. Đây là Sùng Minh Đường. Ta nói với Sở Ly. Hắn nói chỉ cần cùng cái tên này hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Tống Tư Văn hừ nói. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói. Hắn là ở bao xa nhìn thấy Sở Ly cùng Triệu Tử Lai động thủ. Hắn quay đầu trừng mắt về phía áo xám. Người đàn ông trung niên. Nói đi, ngươi cách bọn họ bao xa? Áo xám trung niên tướng mạo phổ thông. Da rẻ bị sưởi đến đen. Ánh mắt trung thực. Bị Tiêu Thiết Ưng khí thế sợ đến không dám nói lời nào. Chăm chú cúi đầu. Tống Tư Văn hòa thanh nói. Không sao. Nói thật là tốt rồi. Ngươi là ở nơi bao xa nhìn thấy. Cái này. Tiểu nhân cũng không biết có bao xa. Khả năng có khoảng 10 trượng đi. Ta là nằm nhoài một tảng đá mặt sau nhìn thấy. Áo xám trung niên lắp bắp nói rằng. Ha ha. Tiêu Thiết Ưng nở nụ cười. Nhìn về phía Tống Tư Văn. Tống Tư Văn cau mày. Hắn chỉ ngoài cửa. Như vậy đi. Từ chúng ta nơi này hướng về ngoài cửa xem. Chỗ nào cùng ngươi lúc đó nhìn thấy gần như xa. Áo xám trung niên tiểu phu nhìn ra phía ngoài xem. Suy nghĩ một chút. Nói rằng. Cùng cái kia giả sơn gần như. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói. Tống hộ vệ. Đây chính là ngươi tìm chứng nhân. Thực sự là cười chết người. Tống Tư Văn sắc mặt cũng khó coi. Chỉ có xa 10 trượng. Đối với thiên ngoại thiên cao thủ cùng tiên thiên cao thủ mà nói. Hầu như ngay ở trước mặt. Không thể không phát hiện. Sở Ly phi đao có người nói vô cùng lợi hại. Thật muốn là hắn giết Triệu Tử Lai. Một đao trực tiếp giải quyết này tiểu phu. Há tha cho hắn đến làm chứng. Trung niên tiểu phu xem Tống Tư Văn sắc mặt không đúng. Vội hỏi, cũng khả năng càng xa một chút. Ta chính là như thế tính toán. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói. Nói đi, ai bảo ngươi nói những câu nói này. Bây giờ nói lời nói thật. Quốc công phủ tha cho ngươi một mạng. Nếu như nói dối, chúng ta tra được. Ngươi không đường sống. Trung niên tiểu phu bận bịu nhìn về phía Tống Tư Văn. Tống Tư Văn cau mày. Thật sự có người sai khiến ngươi như thế làm. Chuyện này, trung niên tiểu phu bản coi chính mình có thể chịu đựng được. Nhưng Tiêu Thiết Ưng khí thế trên người như là một ngọn núi lớn ép tới hắn không thở nổi. Ta, Tống Tư Văn xem dáng dấp của hắn. Càng ngày càng hoài nghi. Trầm giọng nói, ngươi nói thật, không truy cứu ngươi. Trung niên tiểu phu một hồi quỳ xuống. Tầng tầng dập đầu mấy cái đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.